Cả đại sảnh vô tình hình thành hai nhóm, một là lấy Lan Đạo Uy làm trung tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net